Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Hồ Chi Vũ. Diệp Ly cầm làm tốt tài liệu chứng Pokemon trở lại bí mật cơ địa. Mã Thái bọn họ đã ăn xong, Diệp Ly trực tiếp đem chứng Pokemon đưa cho Mã Thái. Mã Thái quen thuộc địa tiếp nhận, không cần Diệp Ly nói, trực tiếp ôm chứng chạy. Diệp Ly đi đến bờ biển, xuất ra sơ cấp, cần câu cá bắt đầu câu cá. Lý Phú Khang giống như cố ý, cầm cần câu cá đi vào Diệp Ly bên người, cũng bắt đầu câu cá, thỉnh thoảng xem Diệp Ly liếc một chút. Diệp Ly không thèm để ý hắn, tiếp tục câu cá, dù sao dơ bồ chỉ thiếu một chút liền muốn làm được. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở Lý Phú Khang trên thân. Lý Phú Khang do dự nửa ngày, sau cùng cắn răng nói, Diệp lão đại, ta nghĩ đến để ngươi tín nhiệm chúng ta đồ, vật. Diệp Ly nhiều hứng thú quay đầu nói, nói một chút, Lý Phú Khang, không nói gạt ngươi, phụ thân ta là một cái nghiên cứu truyền thuyết Pokemon nghiên cứu viên. Hắn cả đời, cơ bản đều dùng theo đuổi tầm truyền thuyết Pokemon. Diệp Ly cũng không quay đầu, nhìn chằm chằm mặt biển. Truyền thuyết Pokemon, cái thế giới này còn có so với hắn hiểu biết nhiều người hơn sao? Liền Pokemon cũng còn không có hoàn toàn thăm dò hoàn thành. Làm sao có thể hiểu biết xong truyền thuyết Pokemon? Cho nên Diệp Ly đối Lý Phú Khang phụ thân một chút hứng thú đều không có. Lại thế nào nghiên cứu? Còn có thể có chính thức công bố số liệu cùng tin tức nhiều hay sao? Gặp Diệp Ly không để ý hắn, Lý Phú Khang tiếp tục nói, phụ thân ta cả đời hết thảy truy tìm hai cái truyền thuyết Pokemon. Một cái cũng là Celebi. Chúng ta sở dĩ có thể tìm tới Celebi là dựa vào phụ thân ta thành quả nghiên cứu. Trừ Celebi, phụ thân ta còn truy tìm qua một cái khác truyền thuyết Pokemon. Một cái màu sắc rực rỡ đại điểu. Lúc này Diệp Ly có chút hứng thú. Quay đầu hỏi, ngươi nói là Hồ A? Hồ Diệp Ly rất quen thuộc. Hai ngày trước vừa gặp được. Lý Phú Khang kinh ngạc. Ngươi biết, cái kia Pokemon gọi Hồ sao? Trách không được dáng dấp giống như vậy Hồ. Diệp Ly chuyện đương nhiên nói, không chỉ có biết, ta hai ngày trước vừa cùng nó đối chiến qua. Lý Phú Khang một mặt quái dị nhìn lấy Diệp Ly, hắn không nghĩ tới Diệp Ly thế mà cũng sẽ khoác lác. Diệp Ly quản hắn tin hay không, giơ tay lên nói, ngươi nói tiếp. Lý Phú Khang gật gật đầu tiếp tục nói, phụ thân ta từng tại một tòa không gian chi môn bên trong nhặt được hai cây cái kia truyền thuyết Pokemon Vũ Mao, chính vì vậy, phụ thân ta mới có thể bị liên minh chộp tới, chiếm lấy hết thảy thành quả nghiên cứu, cùng một cái lông chim. Diệp Ly, a, Lý Phú Khang trừng to mắt, Diệp lão đại chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Diệp Ly đều không muốn cùng hắn trò chuyện xuống dưới, trước mấy ngày hắn mới nhìn thấy qua Hô, làm sao có thể đối với nó Vũ Mao cảm thấy hứng thú a? Muốn gặp đại không đến hỏa diễm đường mòn đi đi chẳng phải có thể nhìn thấy. Diệp Ly, ngươi nói tiếp. Lý Phú Khang bất đắc dĩ, chỉ có thể nói tiếp. Ta nguyện ý giao ra cây kia truyền thuyết Pokemon Vũ Mao. Hy vọng Diệp lão đại làm cho ta cùng Mã Thái hiệu chung với ngươi. Nói xong, trịnh trọng sự tình địa lấy ra một cây màu sắc rực rỡ Vũ Mao giao cho Diệp Ly. Diệp Ly tiếp nhận, tùy ý địa bỏ vào trong túi quần. Được, ta tiếp nhận. Lý Phú Khang sửng sốt. Tình huống như thế nào? Như vậy cũng tốt, nhưng là ngươi có thể hay không đối truyền thuyết Pokemon Vũ Mao tôn nặng một chút? Diệp Ly lại nói, tiếp nhận các ngươi hiệu chung là một chuyện, lúc nào thả các ngươi ra ngoài lại là một chuyện khác. Đương nhiên, đến lúc đó khẳng định hội thả các ngươi ra ngoài. Không lỗi thời máy bay còn chưa thành thục. Lý Phú Khang kinh hỉ gật đầu. Đạt được xác thực trả lời chắc chắn liền tốt. chí ít đã cho hắn cùng Mã Thái hy vọng. Diệp Ly lại nói, đã hiệu chung với ta, ta đằng sau sẽ đem đại khái kế hoạch quy hoạch đi ra. Các ngươi nhìn xem khả thi. Lý Phú Khang liên tục gật đầu. Diệp lão đại cứ việc phân phó. Diệp Ly, trước câu cá đem, tiếp xuống hai ngày các ngươi hai cái toàn lực câu Magikarp. Ta hội cung cấp sung túc Pokebo cho các ngươi. Đồ ăn cũng bao ăn no. Lý Phú Khang gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, Diệp Ly cùng Lý Phú Khang bắt đầu điên cuồng câu cá. Diệp Ly trực tiếp mua 60 Pokebo, hoa 12 vạn, chờ Mã Thái trong tay trứng ấp trứng sau khi ra ngoài. Cũng bị kêu đến cùng một chỗ câu cá. Trên đường Diệp Ly hội ngẫu nhiên rời đi, khi trở về trong tay đều sẽ nhiều một hai cái trứng Pokemon. Sau đó Mã Thái lại có bận rộn, chờ Diệp Ly lui ra du hí thế giới là giờ bồ đã biến thành 5 hạng đầy cá thể, đồng thời còn có một cái 3 loại đầy cá thể Magikarp tài liệu. Diệp Ly duỗi người một cái, đi đến bên giường cầm điện thoại di động lên xem xét. Hàn Thư Tề cho hắn phát hơn 20 đầu WeChat, đều là hỏi thăm hắn thế nào, có thể không thể tiến hóa. Tiến hóa tốt không có chờ các loại tin tức. Diệp Ly vội vàng về cái vẻ mặt vui cười biểu lộ. Diệp Ly phát ra ngoài còn không có qua 2 giây. Trên màn hình điên cuồng lóe ra Hàn Thư Tề tin tức. Ngươi ở đâu? Tiến hóa tốt không có. Nói chuyện a, Diệp Ly, ngươi qua đây cầm đi. Đúng, chúng ta trước thương lượng một chút làm sự tình đi. Ngươi đem ta này phần tiền quay tới sau lại tới cầm Pokemon đi. Hàn Thư Tề, ngươi có ý tứ gì? Sợ ta lại ngươi sổ sách hay sao? Diệp Ly, đúng. Hàn Thư Tề, một lát nữa. Hàn Thư Tề lại gửi tin tức cho Diệp Ly. Hết thảy 500 vạn, lợi nhuận 200 vạn, ngươi 60 vạn, ta đã chuyển cho ngươi. Diệp Ly kinh ngạc. Hàn Thư Tề thế mà thu 500 vạn, cứ tính toán như thế đến Hàn Thư Tề so Diệp Ly dự đoán còn nhiều kiếm lời gấp đôi. Diệp Ly cũng không cần qua hoài nghi Hàn Thư Tề nói là thật là giả. Dù sao hắn 360 vạn tới tay, quản Hàn Thư Tề thu bao nhiêu đâu. Hắn là đáng, động động tay liền hơn 300 vạn, còn có cái gì không biết đủ, cũng không lâu lắm. Diệp Ly thu đến chuyển khoản tin tức, biểu hiện 60 vạn đã đến sổ sách. Diệp Ly nhìn lấy trong thẻ ngân hàng hơn 400 hơn vạn ngạch. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu, mở cô em thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Mình bây giờ xem như một cái bạo phát hộ a. Hơn 10 phút về sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Ly vội vàng đưa di động ném qua một bên. Qua trong bọc tìm ra Alakazam Pokemon Pokebo nắm ở trong tay. Sau đó đi qua mở cửa phòng. Cùng giống như hôm qua, Hàn Diệp Nhã đã đem cửa mở ra. Hàn Thư Tề đối Hàn Diệp Nhã gật gật đầu về sau hướng đi Diệp Ly. Lúc này Diệp Ly chủ động giang hai cánh tay, theo Hàn Thư Tề ôm cùng một chỗ. Hàn huấn luyện viên, đã lâu không gặp, đồng thời đem Alakazam Pokemon Pokebo lặng lẽ kín đáo đưa cho Hàn Thư Tề. Hàn Thư Tề tiếp nhận cắn răng nghiến lợi nói, Diệp Ly, không tệ a, cầm tới tuyển bạt lúc trước 10. Diệp Ly vội vàng đẩy ra Hàn Thư Tề, bởi vì hắn cảm giác Hàn Thư Tề ôm hắn ôm đặc biệt gấp. Cũng là loại kia hận không thể ghìm chết cái kia loại gấp. Chẳng lẽ Hàn xấu bụng phát hiện mình hố hắn? Không đến mức đi, hẳn là chỉ là hoài nghi à. Diệp Ly đẩy ra Hàn Thư Tề sau cười khan nói. Đều là Hàn huấn luyện viên dạy thật tốt. Hàn Thư Tề mỉm cười gật đầu. Tốt, ngươi ngày mai tiếp tục cố lên. Ta đi trước. Diệp Ly, Hàn huấn luyện viên đi thong thả. Trên đường Tiểu Chu nắp giếng. Còn có xe cộ. Ta trước kia nghe qua một ca khúc là như thế hát. Có ít người đi tới liền không có. Hàn Thư Tề mỉm cười càng đậm. ta còn muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở Lạc. Diệp Ly khoát khoát tay, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Hàn Thư Tề mỉm cười quay người, Song Hàn Diệp Nhạ gật gật đầu sau đi vào tối như mực hành lang. Hàn Diệp Nhạ quay đầu quái dị nhìn về phía Diệp Ly, nói, các ngươi hai cái đến đang làm cái gì? Diệp Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai chúng ta đại nam nhân có thể làm cái gì? Ngươi nói cho ta biết thôi. Hàn Diệp Nhạ cắn răng, các ngươi hai cái khẳng định là đang thương lượng cái gì? Các ngươi hai ngày này hành vi quá quái dị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.